Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1912, đến chậm đêm thất tịch cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tu Ngữ ánh mắt cùng thần sắc biến hóa tự nhiên không có trốn qua người hầu ánh mắt thiếu gia các ngươi nhận biết. Người hầu nhìn về phía Hà Tu Ngữ ánh mắt phát sinh biến hóa, dựa theo trước khi đến thu thập được tin tức cùng cảnh tượng trước mắt để phán đoán, sau quầy cái kia mấy tên cô nương hiển nhiên đều là không tầm thường đại nhân vật thiếu gia lại có thể cùng dạng này người có giao tình, hảo lợi hại. Nghĩ gì thế, ngươi quá coi trọng ta. Hà Tu Ngữ cười lắc đầu, đi xem một chút 3D thiết bị làm sao sử dụng. Nói, liền hướng 3D thiết bị phương hướng đi đến, người hầu vội vàng đuổi theo. Hà Tu Ngữ minh bạch song phương cuối cùng không phải cùng người của một thế giới, hắn chỉ là một tên phổ thông khách hàng, tối hôm qua gặp phải bạch y cô nương lại có thể cùng vị kia khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng đàm tiếu, nếu không có khởi nguyên thương thành thậm chí ngay cả ngộ thấy đối phương cơ hội đều không có. Có lúc gặp mặt một lần liền đã đầy đủ. Lạc Xuyên ngáp một cái thu hồi ánh mắt, hắn nguyên bản còn tưởng rằng người tuổi trẻ kia là Tô Nam cố nhân đến lấy, hiện tại xem ra nên chỉ là trên đường ngẫu nhiên gặp gỡ người thôi. Trừ cái đó ra, Lạc Xuyên ngược lại là theo người tuổi trẻ kia trên nét mặt thấy được một chút thoải mái, nào đó một số chuyện muốn tới vẫn là chôn dưới đáy lòng tương đối tốt. Lạc Xuyên lấy ra một lon Coca-Cola uống vào, nhớ tới Yêu Tử Yên nói qua trước đó tại Lăng Vân Học Viện hắn giảng bài thời điểm Thanh Diên nói những lời kia cùng nàng đối nhân sinh khái niệm. Theo tu vi tăng lên, tự thân nhãn giới cũng lại không ngừng phát sinh biến hóa, đây cũng là những cái kia siêu giai cường giả phần lớn đều là lẻ loi một mình nguyên nhân. Công chúa coi trọng người bình thường xác suất có bao nhiêu? Trong sách cố sự cuối cùng chỉ là cố sự cùng hiện thực tồn tại cực lớn khác biệt. Tựa như điện ảnh Roman Holiday diễn như vậy, công chúa cùng nam chính ngoài ý muốn gặp gỡ, vượt qua vui vẻ một ngày, sau đó liền rời đi nam chính trở về cuộc sống của mình. Công chúa dù sao cũng là công chúa, bình dân chung quy là bình dân, chênh lệch của song phương vốn là không thể vượt qua. Quảng cáo, Lạc Xuyên nhớ đến chính mình khi còn bé đã từng rất ưa thích Nghiêu Lam chức nữ cố sự, đêm thất tịch khất xảo, thước kiều gặp gỡ, tốt đẹp giường nào ái tình truyền thuyết cũng biểu đạt rất nhiều người đọc sách đối tương lai tưởng tượng hy vọng chính mình có thể gặp được đến sinh mệnh tiên tử. Bất quá lấy Lạc Xuyên hiện tại ánh mắt đến xem, đậu đen rau muống địa phương quá nhiều đến mức trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Người khác tắm rửa thời điểm đem y phục trộm đi, đây là người bình thường có thể làm ra sự tình. Coi như sách chủ ý là cái kia con bò cụ thể áp dụng vẫn là Nghiêu Lang, thân là người trưởng thành, hắn sáng tỏ chính mình chỗ làm sự tình bản chất cùng có thể sẽ tạo thành hậu quả. Lão Nghiêu biết được chính mình hành động là tại vì phạm tội người cung cấp trợ giúp, không chỉ có cung cấp trước đó trợ giúp còn có việc bên trong trợ giúp cùng sau đó trợ giúp lừa gạt người bị hại rất lâu, nhận biết nhân tố cùng ý chí nhân tố rõ ràng, trợ giúp phạm cùng thực hành phạm cấu thành cộng đồng phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu Lang là chủ phạm trộm cắp người bị hại quần áo, đồng thời nhờ vào đó tới quen biết, động cơ phạm tội rõ ràng, cuối cùng thực hiện tự thân mục đích phạm tội sự thật cùng động cơ phạm tội rõ ràng, phạm tội tình hình nghiêm trọng tạo thành cực kỳ ác liệt hậu quả, nghiêm trọng làm trái luật pháp điều văn. Thân là bình thường dân chúng, coi như không biết pháp cơ bản đạo đức luân lý không có khả năng không biết được, huống lại không biết pháp cũng không thể làm tha tội lý do. Đương nhiên còn có mặt khác khả năng. Luật trời nghiêm khắc, bất luận cái gì thiên thần hành động đều bị hắn ước thúc, lâu dài pháp lệnh tự nhiên sẽ gây nên lòng phản kháng, dựa vào cái gì muốn tuân theo luật trời. Cái gọi là Nghiêu Lang chức nữ cố sự trên bản chất kỳ thật chỉ là những cái kia đại năng ở giữa đánh cực dùng cái này đến suy yếu thiên đình khí vận, chức nữ Nghiêu Lang nói trắng ra là kỳ thật đều chẳng qua là quân cờ thôi, hành động đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chính là bởi vì điểm ấy, vương mẫu thiện tâm cho nên chức nữ mới vẻn vẹn bị lưu tại ngân hà bên bờ. Cục kéo xa, tại Lạc Xuyên xem ra, những cái kia cố sự truyền nói cái gì nghe một chút liền tốt, rất không cần phải coi là thật. Tựa như trước đó An Vi Nhã nói tới như vậy, mỗi cái chủng tộc kỳ thật đều có không giống nhau chủng tộc khái niệm, bất kỳ người nào tự có hắn lựa chọn nhân sinh quyền lợi, không cần đi để ý người khác cái nhìn. Nói tóm lại, mình thích liền đầy đủ. Nói trở lại, hắn muốn làm gì tới? Lạc Xuyên bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ vấn đề này, hắn quyết định trước nhìn sẽ tiểu thuyết lại nói. Vũ khí bán không gian. Ngủ say cả đêm Hắc Lân thức tỉnh, nguyên bản nhìn qua có chút mông lung thân thể biến đến rắn chắc thêm không ít, trong mắt phiêu đãng giữa không trung, phía dưới rất nhiều xúc tu huy động, nhìn qua là thuộc về hỗn loạn trận doanh. Hồn tỏa vẻn vẹn chỉ là nhìn Hắc Lân liếc một chút, liền lần nữa đem chú ý lực đặt ở ma huyễn điện thoại di động phía trên. Hắn ngay tại viết một cái quan trọng nội dung cốt truyện, lúc này thời điểm không thể phân tâm, huống hồ hắn vốn là đối hắc phẩy không thế nào quan tâm, càng là lười đi để ý tới. Hắc Lân nhìn một chút hồn tỏa, đối với hắn chuyện đang làm không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thực lực bây giờ đã khôi phục được tôn giả cảnh giới, đương nhiên, khoảng cách đỉnh phong trạng thái còn kém xa lắm, chỉ cần không phải quá không may, tại Thiên Lan Đại Lục tùy ý hành tẩu đã đủ rồi. Hồn tỏa, làm sao rời đi nơi này? Hắc Lân theo miệng hỏi. Hắn cùng hồn tỏa quan hệ xác thực không được tốt lắm, bất quá nói chuyện với nhau vẫn là không có vấn đề. Rời đi, hồn tỏa ngẩng đầu nhìn Hắc Lân liếc một chút, bật cười một tiếng. Nơi này không cách nào rời đi. Từ khi trước đó tự bạo đều không có thể làm cho không gian xuất hiện mảy may ba động, hồn tòa liền triệt để nhận rõ hiện thực rời đi là không tồn tại, còn không bằng sớm làm bỏ ý niệm này đi thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Hồn tòa cảm thấy kỳ thật hiện tại thời gian coi như không tệ, cái gì đều không cần quản, mỗi ngày cũng liền viết tiểu thuyết, thư giãn tích ý, đường kính gần 5 mét trong mắt hơi nheo lại, hồn tòa lời nói Hắc Lân tự nhiên là không tin, hắn còn có chính mình sự tình muốn làm, khẳng định không thể bồi tiếp hồn tòa ra hòa này ở lại đây cái cổ quái trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái xúc tu mặt ngoài có hắc vụ phun trào, nỗ lực trực tiếp sử dụng bạo lực phương thức đem không gian tê liệt. Quảng cáo, nhẫn nhịn mấy phút đồng hồ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắc Lân cảm thấy không thích hợp, nếu là nói Thiên Lan Đại Lục bình thường không gian kết cấu giống như là trơn nhẵn giấy trắng, tôn giả cảnh giới thực lực liền có thể tùy tiện đem chọc thủng xé rách, nhưng nơi này không gian kết cấu thì đặc thù được nhiều, tương đương với kim loại chế tạo vách tường, tại Hắc Lân xem ra căn bản không có chỗ xuống tay. Hắc Lân mắt nhìn hồn tỏa, cảm giác hắn khẳng định biết chút ít cái gì, bất quá cũng không có mở miệng hỏi thăm, truyền tống trận pháp hắn đồng dạng sẽ cấu trúc, chỉ là ngày bình thường không sao cả sử dụng tới mà thôi. Hắc vụ ngưng tụ thành vặn vẹo quái dị phù văn, cũng lấy đặc thù nào đó quy luật sắp xếp. Hồn tòa tiếp tục xem náo nhiệt, không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Lân lần thứ hai nếm thử đồng dạng cuối cùng đều là thất bại, những chuyện này hồn tòa trước đó đều làm qua, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắc Lân tự hồ còn không hết hy vọng, bất qua tâm tình rõ ràng biến đến phiền não. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, đáng chết, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, vì cái gì không gian như thế kiên cố. Hắc Lân táo bạo tiếng giống giận dữ quanh quẩn, dùng cái này để phát tiết lấy phẫn nộ của mình. Hồn tỏa có chút muốn cười, đồng thời còn ở trong lòng suy đoán cái gì thời điểm Hắc Lân có thể phát hiện mình cùng Trung Mạt Thần Đình triệt để cắt đứt liên lạc. Trung Mạt chi chủ trong đầu nói nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.